Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, chương 2106, tối cường đế giả. Cái tay che trời, phản chiếu trăm vạn giới, cái thế thủ đoạn hiện ra, uy chấn hoàn vũ, gợi ra khủng bố sóng lớn, các đại giáo cường giả kinh hãi gần chết, trăm vạn cổ giới hình chiếu. Ở Tô Viêm lòng bàn tay bên trong chuyển động, lộ ra khủng bố vô biên thiên uy. Trăm vạn cổ giới dường như hóa thành tính thực chất, tựa hồ đan xen vào nhau, giống như sinh ra tiên giới khổng lồ nhất dấu hiệu sinh mạng. Để huyền đế đều cảm thấy tuyệt vọng. Hắn gào thét, sư tôn đã đến rồi, đã đang trên đường tới rồi. Thế nhưng hắn nhất định phải lúc trước. Sống qua tai nạn này khó, hắn đã cách chân chính ý nghĩa đế giả vô hạn tiếp cận, sắp sánh vai thời không đế tồn tại, tương lai sẽ là uy chấn tiên giới thế lực bá chủ. Há có thể cam tâm điêu vong? Vù, thân thể máu thịt của hắn thiêu đốt, dạn nứt thể xác rơi xuống đến mênh mông đế nguyên gợn sóng. Huyền đế giống to, dường như hóa thành đỉnh thiên lập địa tiên giới cự đầu. Gào thét luân hồi đại đạo ánh sáng, phản chiếu mà ra lớn lao thế giới luân hồi. Bước đi này một khi vượt qua đi tới, hết thảy đều hóa thành đế có thể. Dù cho là một giọt máu, dù cho là một cái sợi tóc, dù cho là một hơi, đều ẩn chứa vô thượng đế uy. Đáng tiếc huyền đế còn kém không ít. Đột nhiên là liều mạng một trận chiến, cũng rất khó đánh vỡ cuối cùng bình phong, vượt qua đến đế giả. Trong quá trình này, Tô Viêm mắt nhìn huyền đế, đế đến tột cùng là cái gì? Hắn phảng phất nhìn thấy một con đường, giống như đế lộ ngang dọc, đi qua cửu trọng thiên, còn kém nặng nhất một cái thế gông xiềng, liền có thể xé rách đi tới, giá lâm ở chúng sinh đỉnh. Tiên vương đến đế, Tô Viêm có rất lớn cảm ngộ. Đại thành tiên vương có phong đế tư cách, dành cho chính là đế mệnh, dành cho chính là chí cao vô thượng đế đạo pháp tắc. Thế nhưng rất tiếc hận, đây là tiên giới phó thác bọn họ, huyền đế lại như là một vị chuẩn đế, vẫn còn không tính là chân chính ý nghĩa đế giả. Nếu là đế, lại không cần thiên địa đi sắc phong a. Xem ra tiên giới đế rất có hạn, một khi bước lên với lĩnh vực này, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, nhìn xuống chư thiên vạn linh. Oanh, Tô Viêm dò ra đại thủ phát sáng, vận thiên trưởng vang dội cổ kim, đầy trời tiên giới hỗn loạn vũ trụ pháp tắc trật tự. Trong phút chốc, cuồng bạo, xé rách lớn lao thế giới luân hồi, tầng tầng chấn áp ở huyền đế trên thân hình. Phốp! Huyền đế phun ra một ngụm máu lớn, thân thể run rẩy, cao to thân xác nằm dày đặc khe lớn. Hắn đã chống không nổi, trong cơ thể pháp tắc trật tự đều bị nghiền ép đứt ra rồi. Không cam lòng, huyền đế gào lên đau xót liên tục. Hắn thật muốn trụy vong rồi. Hạ thủ lưu tình, xa xôi thế giới, chảy xuôi hùng vĩ đến cực hạn gợn sóng. Mở ra sức mạnh tương đương kinh thế, giống như xuyên qua cổ kim tương lai, cô gái mặc áo đen dường như ngao du ở trong dòng năm tháng. Dẫm tiên giới đại đạo mà đi, tốc độ của nàng quá nhanh, vượt qua vạn giới, trong con người phản chiếu khiếp người ánh sáng lộng lẫy, lời nói loáng thoáng có chút thê thảm, nàng là nhân vật gì? Tiên giới tối cường đế giả. Công nhận đáng sợ nhất đế giả chí tôn. Nàng một câu nói thả ra, tiên giới đều muốn run ba cái. Nhưng là hiện nay, đệ tử của nàng đối mặt trụy vong vận rủi. Phải biết huyền đế liền kém một chút tích lũy, là có thể leo lên chân chính về mặt ý nghĩa đế. Một khi trụy vong, chuyện này đối với luân hồi đế tộc đả kích quá nặng nề. Rốt cuộc một vị còn được cho là tuổi trẻ đế, sẽ là tiên giới trụ cột một trong. Đáng tiếc, nàng cầu xin, đối phương không nhìn thẳng rồi. Không, huyền đế thê thảm kêu to, cảm thấy tuyệt vọng, tùy ý thủ đoạn hắn nghịch thiên, một loạt liều mạng đại thần thông tỏa ra, cũng không đánh tan được vận thiên trường. Hắn thật cảm thấy Tô Viêm trở về, đột nhiên còn không phải đế, nhưng đã đế bên dưới triệt để vô địch. Nhưng là, huyền đế không nghĩ ra chính là, cảnh giới này Tô Viêm, hắn có tư cách gì ở tiên giới khuấy lên phong vân? Hắn có tư cách gì đi đối mặt luân hồi nhị tổ? Luân hồi nhị tổ công tham tạo hóa, vượt qua vô lượng kiếp, chân chính có thể vô địch tam giới cự đầu một trong A. Đột nhiên là cho Tô Viêm ước năm, hắn trở thành luân hồi nhị tổ như vậy nhân vật vĩ đại. Hy vọng cũng tương đương nhỏ bé. Oanh, khắp nơi sinh linh đều đang phát run, thân thể của huyền đế bỗng nhiên nổ tung, vỡ thành một mảnh mênh mông màu máu mưa ánh sáng, rơi ở thiên địa chi kia, nổ vang ở càn khôn bên trong, chấn động thiên hạ, đế giả trụy vong, tiên giới hỗn loạn cách cục càng dày đặc rồi, hắc ám càng sâu, các nơi ô ô vang vọng, thần khóc quỷ khóc, hoàn cảnh lớn thực sự là gay gâu, tiên giới khó nhất thời đại, chó cắn áo rách, đế giả trụy vong, sức ảnh hưởng tương đương khiếp người, náo động tiên giới các đại đế tộc. Lại chuyện gì xảy ra? Một ít đế tộc cường giả phẫn nộ kêu to, ngàn năm gian khổ năm tháng, lại một lần nữa phát sinh không hợp thói thường sự kiện lớn. Vạn giáo náo động, các tộc tổ đình đều tỏa ra cảnh báo thanh âm, có vô thượng cường giả giết rơi mất huyền đế, bị liệt vào không thể chọc đối tượng. Đây là đang cảnh cáo con cháu đời sau. Luân hồi đế tộc đương đại đế chủ cũng dám giết. Đây là không chết không thôi cục diện. Vô liêm sỉ, cấp tốc vọt tới cô gái mặc áo đen. Nộ không thể dừng, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thương vũ run rẩy, nhật trầm nguyệt trụy, một phương đại thế giới hủy diệt. Nổ tung ở cô gái mặc áo đen bên người. Đây là diệt thế thiên uy, ngoại vũ trụ đều nứt ra đại hắc động, luyện đếm không hết tinh đấu, đầy trời thiên thạch đều đồng loạt lăn xuống dưới đến, nổ tung trước mặt nàng. Loại uy thế này không gì sánh kịp, kéo dài mênh mông tiên giới đại địa, đều muốn phát sinh đại diện tích chuyện máu me. Tối cường đế giả, tiên vương đều phát ra thanh âm run rẩy. Đây là nhìn xuống tiên giới vô địch cự đầu, tỏa đốt thế cơn giận, vô hạn ép hướng đế thành khu vực, đột nhiên là cách ngàn tỷ dặm, cách một cái tiếp một cái cổ giới, khí tức cũng vẫn khủng bố vô biên. Cô gái mặc áo đen không ở bình tĩnh, cổ xưa mà vừa thần bí bóng dáng, đáng sợ vạn lần, ven đường một cái tiếp một cái cường thịnh đại giáo tổ địa đều đang rì rào lay động. Giống như muốn tùy theo sụp ra. Ầm ầm, thiên địa đều run, bóng người của nàng trong nháy mắt hùng vĩ cao to, dường như đưa thân vào sinh tử luân hồi ở trong, hóa thành luân hồi chi chủ. Thế giới có vẻ cực kỳ nhỏ bé, chúng sinh như sâu kiến đang phát run, đầy trời sao lớn cũng dường như bụi trần đồng dạng. Khó có thể tưởng tượng nàng đến tột cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ ở trong. Nhìn xuống tiên giới thời không, hằng cổ vô địch, cái gì người, hắn vì sao phải giết huyền đế, đến cùng cùng luân hồi đế tộc có thù oán gì? Có người chấn động mở miệng, nhìn thấy đế thành phương hướng, một vị tay áo lớn phiêu phiêu nam tử đi ra, ở trong thế giới u ám này, vị nào thần bí nam tử, dường như vượt qua dòng sông thời gian, trong phút chốc cũng khủng bố bá liệt. Biến mất chiến thần trở về, hoàng kim rừng rực, khí thôn ngàn tỷ dặm xa, hắn nuốt một hơi, đại vũ trụ đều lu mờ ảm đạm, đầy trời tinh đấu đều mất đi hào quang, quy vì vĩnh tịch trạng thái ở trong, như là bị tước đoạt tất cả, thế nhưng hắn phun một hơi, đại vũ trụ run rẩy, hừng hừng như biển, mở ra sức mạnh nhìn thấy mà giật mình. Giống như hỗn loạn tiên giới hướng đi phục sinh, hướng về tối cường thời đại tiến hóa, đem Tô Viêm lót điều dường như trí cao thần. đây là đáng sợ đến mức nào đạo hạnh. Khắp nơi tu sĩ đều sợ hãi. Có người đều cảm thấy ở hoàng kim rừng rực nam tử ảnh hưởng bên dưới. Tiên giới hoàn cảnh lớn thật muốn trở về. Sinh ra tường thụy khí tượng. Ngươi là cái gì ngươi? Cô gái mặc áo đen sắc mặt âm lãnh. Người này cùng tiên giới có rất sâu liên hệ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Người muốn giết ngươi. Bóng dáng của Tô Viêm sán lạn. Chân đạp tiên giới đại đạo mà đi. Bên trong đất trời đều tự chủ hình thành tường thụy hoàng kim đại đạo. Trải ra ở Tô Viêm dưới chân. Hắn mỗi một bước cũng có thể vượt qua ngàn tỷ dặm xa. Âm âm. Hai đại cường giả trong phút chốc cách dài lâu dòng thời không đường đối lập. Trong giây lát này càn khôn nổ tung, sóng thần ngập trời, dường như tiên giới thế giới phát sinh diệt vong, do đó hình thành không thể nào tưởng tượng được năng lượng vực tràng. Trời à, đáng sợ thiên uy, mênh mông cuồn cuộn quét ngang trăm vạn cổ giới, tiếp đó hướng về xa xôi thế giới khu vực dập dờn mà tới. Ven đường, thiên hạ bộ tộc không ai không run rẩy. Đây là vô thượng thần uy, không thể kháng cự, vô số sinh linh nằm dạp run rẩy, muốn diễn sinh đại diệt vong. Hai đại bóng dáng, cách dòng thời không, năng lượng vực tràng đan dệt trong nháy mắt, ngoại vũ trụ vỡ tan, khí thế khủng bố cuồn cuộn dập dờn, nát tan cửu trọng thiên. Vù, cô gái mặc áo đen một bước tiếp một bước. Khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục, là cao quý tiên giới đáng sợ nhất đế. Luân hồi đế tộc nhị tổ mạnh mẽ cái thế. Sau lưng đều hiện ra hùng vĩ thế giới luân hồi, như là mênh mông ở cổ kim tương lai ở trong. Thương khung âm trầm, vô biên đại địa run rẩy, khó có thể trần thuật sức mạnh phủ mà đến. Muốn chấn sát Tô Viêm, nhanh như tia chớp thời gian ở trong. Ngang qua vạn vực mà đến bóng dáng, như là tỉnh lại đại thế giới năng lượng, tỉnh lại hỗn loạn tiên giới. Sau lưng của hắn, hiện ra một cái tiếp một cái màu vàng trưởng ấn, lít nhà lít nhít căn bản đếm không hết, giống như ngàn tỷ trưởng ấn ngang dọc, lộ ra bá đạo đến mức tận cùng sức mạnh, hướng về cô gái mặc áo đen đập động. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Tuyệt thế tranh tài, trong thời gian ngắn có thể hủy thiên diệt địa. Âm âm âm, ngàn tỷ trưởng ấn, trong khoảnh khắc dấu vết ở cô gái mặc áo đen hiện ra luân hồi đại thế giới ở trong. Khí tức của Tô Viêm trong phút chốc chấn động, đều muốn phá diệt luân hồi đại thế giới, đánh giết cô gái mặc áo đen bản thể. Hóa ra là ngươi, trong giây lát này. Cô gái mặc áo đen mi tâm mở một chiếc mắt nằm dọc. Thấy rõ đến Tô Viêm diện mạo. Trong mắt của nàng bên trong tỏa ra luyện ngục hàn quang. Tâm tình bỗng nhiên giận tím mặt. Để toàn bộ chư thiên đều đang phát run. Này rất khủng bố. Tô Viêm vận chuyển tới trưởng ấn. Đều đồng loạt nổ tung rồi. Ngươi còn sống sót. Còn dám tới tiên giới. Cô gái mặc áo đen quát mắng Tô Viêm, năm đó run rế, tuyệt đối không nghĩ tới trưởng thành đến một bước này. Hắn chấn sát huyền đế, điều này làm cho nàng nổi giận, trong thân thể đều thiêu đốt ra cuồn cuộn rừng rực luân hồi hỏa diễm. Hơi một tí có thể đốt diệt cửu trọng thiên. Ha ha ha ha, Tô Viêm cười to gian, long trời lở đất, nổ tung trưởng ấn tái tạo. Ức phẩm vạn khoảng cách, lớn lao muốn quét ngang tiên giới, ngươi còn có thể cười được. Cô gái mặc áo đen hai mắt băng hàn thấu xương, lạnh lẽo nói, năm đó giáo huấn còn chưa đủ. Giáo huấn, Tô Viêm thoáng suy nghĩ, chính là lạnh nhạt nói. Phong đế cuộc chiến, nín không ít úc khí, nhưng tựa hồ, ta không có chịu đến cái gì giáo huấn. Phản mà chém xuống không ít cường giả, cũng là ở vừa nãy cũng thuận tay giết rơi mất các ngươi bộ tộc một vị đế giả. Ngươi để ta không rõ, ta đến tột cùng chịu đến cái gì giáo huấn. Xin chỉ giáo, ngươi run rế này, mượn tiên giới hoàn cảnh sức mạnh thôi.